Kiếm Lai, chương 726, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị vương tọa đại yêu thi triển tụ lý càn khôn kia, cứng rắn từ chân tường thành kiếm khí trường sinh bên kia cuốn đi đoàn người Trúc Liễn. Chính là Hoàng Loan đem vô số di chỉ tiên gia luyện hóa từ gia đình Viện Lục Chi cầm kiếm rời khỏi đầu thành, tự mình chặn giết đại yêu đỉnh phong được ca tụng là tiên khí nhất man hoang thiên hạ. Cộng thêm dòng sông màu vàng bên kia cũng có kiếm tiên mễ hộ xuất kiếm chặn lại, vẫn bị Hoàng Loan phá hủy nửa đoạn tay áo bên phải, một tòa thiên địa trong tay áo phải trả giá. Cộng thêm đại yêu ngưỡng chỉ tự mình tiếp ứng Hoàng Loan, có thể thành công trốn về lều giáp Thơ Lục Chi đứng trên dòng sông dài màu vàng càng ngày càng thưa thớt kiếm tiên, không trở về kiếm khí trường thành mà ở lại tại chỗ, trông coi một phương. Lúc trước nàng xuất kiếm, quá mức bó tay bó chân. Bởi vì chiến trường ở giữa trường hà cùng đầu tường, kiếm tu bên ta quá nhiều. Lão kiếm tu nằm chậm ngồi xếp bằng ở giữa bức tranh chữ to, lắc đầu, vẻ mặt có chút không cho là đúng, cười nhạo một tiếng, oán thầm nói. Nếu ta có cảnh giới này, con Hoàng Loan kia trốn không thoát. Trận này đánh tới mức này rồi, còn không biết tính sổ như thế nào mới kiếm, Lục Chi ngươi làm đại kiếm tiên như thế nào, đàn bà chính là đàn bà, lòng dạ đàn bà. Yên trầm ở kiếm khí trường thành, phần danh tiếng người kính yêu kia, đại khái chính là như vậy mà có. Ở ngoài lều giáp thân, Hoàng Loan run tay áo, mấy vị kiếm tu trẻ tuổi như hạt đậu vung vẩy trên mặt đất, lớn như hạt đậu nhao nhao hiện thân. Trúc Quân thu kiếm nói lời cảm tạ, Ly Chân sắc mặt âm trầm, Vũ Tứ chật vật không chịu nổi, đỡ lấy thiếu niên đang hôn mê bất tỉnh ở bãi. Về phần Lưu Bạch, tổn thất nghiêm trọng nhất. May mà hồn phách đã bị bãi thu nạp. Không phải kiếm tu, lại là thiếu niên quốc vụ lãnh tụ giáp thân chướng. Sau khi biết tình cảnh của Lưu Bạch, mặc dù lòng nóng như lửa đốt, vẫn khom lưng gửi lời cảm ơn với vị tiền bối này. Hoàng Loan mỉm cười nói, Mộc Kịch, các ngươi đều là khí vận của thiên hạ chúng ta, đại đạo lâu dài, ân cứu mạng, luôn có cơ hội báo đáp. Mộc Kịch thần sắc kiên nghị, nói, vãn bối tuyệt đối không dám quên đại ân hôm nay, một khi giáp thân chướng chân chính chết trận một vị kiếm tiên phôi tử, vậy Mộc Kịch hắn làm lãnh tụ giáp thân chướng, cũng không riêng gì mất đi công lao trên sổ sách, cho nên cử động lần này của Hoàng Loan, cũng không khác ân cứu mạng thiếu niên Mộc Kịch. Ngưỡng chỉ vung tay lên, trực tiếp bắt giữ Vũ Tứ kia lui về, nàng đứng ở vị trí ban đầu của Vũ Tứ, nhẹ nhàng ôm thiếu niên vào trong ngực, nàng vươn một ngón tay. Đặt ở giữa mi tâm bãi tha ma, một luồng thủy vận thuần túy nhất giữa thiên địa chảy ra từ đầu ngón tay nàng, tưới lên các khí phủ của thiếu niên. Cùng lúc đó, nàng khẽ trà sát hai ngón tay, ngưng tụ ra một thanh đoàn kiếm trắng muốt, là một món di vật thượng cổ mà nàng cất giấu nhiều năm, bị nàng đè lại chỗ mi tâm bãi. Thiếu niên hủy đi một thanh phi kiếm bản mạng, vậy nàng sẽ cho thêm một thanh nữa. Một lát sau, Than Ung Dung tỉnh lại. Thấy một người phụ nữ quen thuộc mặc long bào màu đen, cô gái kia bỗng đỏ mắt, run giọng nói. Sư phụ, ngưỡng chỉ ôn nhu nói, một chút suy sụp, đừng lo lắng. Bãi nước rốt cuộc là tâm tính thiếu niên, gặp kiếp nạn này, bản thân bị thương nặng. Tuy rằng đạo tâm không tổn hao, có thể nói là cực kỳ không dễ dàng, nhưng thương tâm là thật sự tổn thương thấu tâm, thiếu niên nức nở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên kia quá âm hiểm, năm người chúng ta hình như vẫn luôn cùng hắn bắt cặp chém giết. Sau này Lưu Bạch tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nói đến cùng, thiếu niên vẫn đau lòng vị Lưu Bạch tỷ tỷ kia. Ngưỡng chỉ cười nói, Lưu Bạch đó, sư phụ vốn ghét bỏ dáng vẻ của nàng không đủ tuấn tú, không xứng với ngươi, hôm nay tốt rồi, để Chu tiên sinh dứt khoát đổi một bộ túi da tốt, hai ngươi lại kết thành đạo lữ. Thiếu niên vội vàng lắc đầu. Hắn cũng không phải là tâm ý như vậy. Ngưỡng chỉ xoa xoa đầu thiếu niên. Tùy ngươi, Hoàng Loan rất là ngoài ý muốn. Ngưỡng chỉ là đệ tử đích truyền mà bà nương này thu lúc nào. Kiếm tiên thụ thần vội vàng chạy đến giáp thân chướng. Thu hồn phách sư muội mình từ bãi cát đi. Sau khi xác định Lưu Bạch Kim Đan và Nguyên Anh đều không có gì đáng ngại. Thụ thần thở phào nhẹ nhõm. Vẫn nói lời cảm tạ với mọi người một tiếng. Sau đó thật cẩn thận dùng thuật pháp tụ lại hồn phách Lưu Bạch. Vội vàng đi đường vòng về phía sư phụ bên kia. Về phần vì sao đi đường vòng, đương nhiên là vì A Lương kia. Hoàng Loan ngự phong rời đi, trở về những lầu Quỳnh Điện Ngọc kia, lựa chọn chỗ yên lặng bắt đầu hô hấp thổ nạp, một ngụm linh khí dồi dào thôn phệ hầu như không còn. Lần ra tay này, kỳ thật hắn tổn thất lớn nhất, đem hầu quỷ môn mà mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra, làm khôi lỗi giật dây trên chiến trường, làm tiên thủ nhằm vào ẩn quan trẻ tuổi. Kết quả không có một quân cờ quan trọng không nói, còn trúng một kiếm của Lục Chi và Mễ Hỗn, làm vỡ một nửa ống tay áo pháp bào, cộng thêm một tòa tiểu thiên địa, mấu chốt là không công tổn hại đạo hạnh 300 năm của hắn. Tâm ý hoảng loạn khẽ động, chỉ thấy cách đó không xa bỗng nhiều thêm một tòa thi hài giao long làm trụ cột, lầu các hành lang, Hoàng Loan lập tức mở ra cấm chế, thu vào thiên địa nhà mình. Hoàng Loan mỉm cười nói, tạ ơn lão tổ ban thưởng, guốc gỗ đã trở về quân trướng, Trúc Liễn cùng Ly Chân sóng vai mà đứng, ở xa xa quan chiến. Lúc trước, trong chiến dịch vây giết ẩn quan, hai người bọn họ bởi vì Thủy Chung không có cơ hội dốc hết toàn lực, thậm chí cũng không có bị thương. Chỉ là so với ba người Lưu Bạch, Than và Vũ Tứ này, phỏng chừng hai người bọn họ mới là người nghẹn khuất nhất. Ly Chân cùng Trúc Quân tâm thanh ngôn ngữ, không thể tưởng được thua ở trên một thanh phi kiếm bản mạng thần thông. Nếu không phải như vậy, cho dù cho Trần Bình An ra thêm hai thanh phi kiếm bản mạng, cũng phải chết. Trúc Quân nói, oán trách có thể, nhưng hy vọng ngươi không nên giận chó đánh mèo với Vũ Tứ. Ly Chân cười khẩy nói, ngươi không nhắc nhở, ta cũng phải quên nguyên lai còn có bọn hắn tham chiến. Ba tên phế vật, ngoại trừ cản trở, còn làm cái gì? Trúc Quân nhíu mày nói, Ly Chân, ta dám chắc chắn, qua 100 năm nữa, cho dù là thụ thương nặng nhất cũng sẽ trắng toát, thành tựu kiếm đạo của nàng cũng sẽ cao hơn ngươi. Ly Chân trầm mặc một lát, tự diễu nói, ngươi xác định ta có thể sống qua 100 năm? Trúc Đình hỏi ngược lại, có phải Ly Chân hay không, quan trọng như vậy sao? Ngươi xác định mình là một vị kiếm tu, rốt cuộc ngươi có thể vì mình đánh ra một kiếm hay không? Trúc Y trong lòng rất nghi hoặc, lúc trước Thác Nguyệt Sơn Ly Chân, tuy rằng kiệt ngạo bất tuân, không coi ai ra gì, nhưng loại phong mang hăng hái này, Trúc Quân không cảm thấy có cái gì sai. Chỉ là chẳng biết tại sao, sau khi Ly Chân chết một lần, tính tình giống như càng ngày càng cực đoan, thậm chí có thể nói là chán ngán thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Chân xoa hai tay trên gương mặt, lẩm bẩm nói. Người tự mình đi qua dòng sông thời gian sao? Có thể không có, có thể đi qua, nhưng chắc chắn ngươi chưa từng thấy lòng sông thời gian. Ta đi qua, đó chính là vận mệnh. Trúc Quân nghe Ly Chân nhỏ giọng nỉ non, nhíu mày. Vũ Tứ cô lẻ loi một mình đứng ở bên kia, so với thần sắc ảm đạm hơn, càng thêm thất hồn lạc phách. Một mình dễ dàng khiến người ta cảm thấy cô đơn, nhưng cô độc thường thường sinh ra trong đám người rộn ràng nhốn nháo. Một thân hình trống rỗng xuất hiện bên cạnh hắn, là nữ tử trẻ tuổi, hai mắt đỏ tươi, pháp bào trên người nàng đan xen từng sợi. Sợi tơ, màu xanh u ám tinh mịn, là những khe nước sông bị nàng ở trong năm tháng dài lâu luyện hóa từng cái một. Nàng nhẹ giọng an ủi, công tử, không có việc gì, có ta ở đây. Sau đó nàng nhìn chằm chằm vào dáng người thướt tha ngửa mặt lên, rằng co song phương, là hai vị chủ mới cũ rơi xuống sông. Vũ Tứ đưa tay gạt tay cô gái trẻ tuổi, dẫn đầu dịch bước, lạnh nhạt nói. Đi thôi, nữ tử kia theo đuôi phía sau. Bãi Cát sau khi nhìn thấy cảnh này, lập tức ngạc nhiên. Mộc Kịch ngồi trong quân trướng ngẩng đầu, lại cúi đầu. Mộc Kịch luôn biết rõ sư môn của ba người Ly Chân, Trúc Quân và Lưu Bạch. Hôm nay mới biết chỗ dựa chân chính của Than và Vũ Tứ. Thiếu niên gãi gãi đầu, không biết sau này mình có thể thu đệ tử, sau đó trở thành chỗ dựa của bọn họ. Trần Bình An đột nhiên giật mình tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy, may mắn là Tiểu Trạch Ninh Phủ đã lâu không về, không phải góc tường kiếm khí trường thành. Trần Bình An đưa tay để lên trán, đầu đau như muốn nứt, nặng nề phun ra một ngụm chọc khí, chỉ là một động tác nhỏ như vậy đã khiến cả tòa nhân thân tiểu thiên địa phiên giang đảo hải hẳn lên, hẳn không phải là mộng cảnh mới đúng. Trên núi thần tiên thuật pháp ngàn vạn, thế gian chuyện cổ quái quá nhiều, không thể không phòng. Trần Bình An kinh ngạc nhìn phía cửa bên kia. Bên kia bậc cửa có một nam nhân đang ngồi, đang xách bầu rượu ngửa đầu uống rượu. Mùi thuốc nồng nặc trong phòng cũng không thể che giấu mùi rượu kia. Nam nhân đứng lên, tựa chéo vào cửa phòng, cười nói, yên tâm đi, người như ta, hẳn là sẽ chỉ xuất hiện ở trong mộng của cô nương. Nói tới đây, nam nhân lau miệng, tự mình vui vẻ lên. thế sự ngắn như mộng xuân, xuân mộng vô ngân, thí dụ như xuân mộng, hoàng kỳ chưa quen tiêu lộc đi. Người đọc sách nhớ tới một ít thơ từ tốt đẹp trên sách mà thôi, rất nghiêm túc. Trần Bình An như chút được gánh nặng, hẳn là chân nhân. Trần Bình An cùng A Lương nhìn nhau hồi lâu, mở miệng câu đầu tiên là vấn đề đại phá hoại phong cảnh. A Lương, ngươi khi nào thì đi? Hy vọng A Lương quay về kiếm khí trường thành, nhưng mà không hy vọng A Lương ở lại kiếm khí trường thành, sẽ chết. Trận chiến này, duy nhất một người dám nói mình tuyệt đối sẽ không chết, cũng chỉ có vị lão giả áo xám trong man hoang thiên hạ kia. Cho dù là ngưỡng chỉ, đám đại yêu vương tọa man hoang thiên hạ Hoàng Loan cũng không dám xác định như vậy. Kiếm khí trường thành bên này, lại không có ai ngoại lệ. Ta muốn đi, một đám lớn phi thăng cảnh không giữ được. Ta không muốn đi, lão đại kiếm tiên còn đuổi không được. Tiểu tử ngươi có thể khuyên được không? A Lương thở dài, lắc lắc bầu rượu trong tay, nói. Quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ. Nghĩ nhìn như vậy làm gì, ngươi lại không thể quan tâm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước thiếu niên không giống thiếu niên, người trẻ tuổi hôm nay vẫn là không giống người trẻ tuổi. Ngươi cho rằng đã qua bậc cửa này, về sau có thể sống thoải mái hơn. Nằm mơ đi ngươi, quả của chuyện hôm nay, nhìn như đã hiểu rõ nguyên nhân hôm qua, nhưng thường thường lại là nguyên nhân của chuyện ngày mai. Tu đạo trên núi, vì sao lên núi? Không hoàn toàn là đơn giản chỉ chiếm cứ một phương phong thủy bảo địa. A Lương đưa tay lấy bầu rượu gõ gõ người trẻ tuổi. Không nên để ngươi sớm như vậy lại luyện quyền lại tu hành, tả hữu vị sư huynh này làm không được. Lần sau gặp mặt, ta nói hắn. Người tu đạo, lao tâm không lao lực, võ phu thuần túy, lao lực không lao tâm. Tiểu tử này thì hay rồi, hai thứ chiếm hết, còn không phải tự mình chuốc lấy khổ. Nhưng A Lương cũng không nói nặng lời gì, bản thân có chút lời, thuộc loại đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nhưng chung quy so với đứng nói chuyện eo lưng cũng đau hơn nhiều, bằng không nam nhân đời này xem như không trông mong. A Lương ý bảo Trần Bình An nằm tu dưỡng là được, mình một lần nữa ngồi ở trên bậc cửa, tiếp tục uống rượu, bầu rượu tiên gia này, là hắn ở trên đường tới, đi kiếm tiên tôn cự nguyên phủ mượn về, trong nhà không có ai cũng đừng trách hắn không chào hỏi. Trần Bình An tò mò hỏi, đánh nhau rồi, A Lương mặt hướng về sân, vẻ mặt lười nhác, đưa lưng về phía Trần Bình An. Không nhiều, chỉ hai trận, đánh tiếp, đánh giá bên giáp tử chướng sắp hoàn toàn bùng nổ. Ta từ nhỏ đã sợ tổ ong vò vẽ, cho nên nhanh chóng trốn nơi này, uống mấy ngụm rượu nhỏ, áp chế sự sợ hãi. Không phải bị vây đánh, A Lương hắn ngược lại không nâng lên nổi tinh thần. Chỉ là thật vất vả mới trở lại chốn cũ, mùi rượu vẫn như cũ, rất nhiều bằng hữu đã thành bạn cũ, vẫn là thương tâm nhiều hơn một chút. Đời này của hắn, giống như cho tới bây giờ đều là cái dạng này, cho nên uống nhiều rượu hơn nữa, cho tới bây giờ khó mà thoải mái. A Lương thuận miệng hỏi, tiểu tử ngươi có phải đã đáp ứng lão đại kiếm tiên cái gì hay không? Trần Bình An nói, kiếm khí trường thành có thể thủ thêm 3 năm, bất chi bất giác, đã vài năm ở kiếm khí trường thành. Nếu là ở Hạo Nhiên thiên hạ, cũng đủ Trần Bình An đi dạo thư giản hồ một lần nữa, nếu là một mình đi xa, cũng có thể đi hết một Bắc Câu Lô Châu hoặc là Đồng Diệp Châu. Sau khi đảm nhiệm ẩn quan, mỗi một ngày ở hành cung nghỉ mát đều sống một ngày bằng một năm, hành động giải sầu duy nhất chính là đi trốn hẳn hành cung, dạy quyền cho đám trẻ con kia. Vậy ngươi ngốc thật, A Lương lắc đầu, nói, ngươi có từng nghĩ, nếu Sổ Miêu đến làm ẩn quan đại nhân này, ngươi đánh một phó thủ, sẽ thoải mái hơn rất nhiều, kết cục kiếm khí trường thành, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hôm nay tòa thiên hạ thứ 5 đã mở ra, tòa ảo ảnh thành trì phương Bắc kia, lão đại kiếm tiên từng nói với ngươi tin tức nội tình chưa? Trần Bình An cố ý xem nhẹ vấn đề thứ nhất, nhẹ giọng nói. Đã nói, hoàn bộ ảo ảnh là một tòa phòng chế phi thăng đài đứt quãng mấy ngàn năm, cộng thêm hành cung tị nhiệt cùng tị hàn hành cung của ẩn quan nhất mạch, chính là một tòa trận pháp viễn cổ Tam Sơn, đến lúc đó sẽ mang theo một nhóm hạt giống kiếm đạo của kiếm khí trường thành. Phá vỡ màn trời, đi hướng thiên hạ mới nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nơi này có một vấn đề lớn, ảo lâu của Hải Thị tựa như một môi miếu nhỏ, không dung được kiếm tiên thượng ngũ cảnh, cho nên người rời khỏi, phải là kiếm tu trung ngũ cảnh hạ ngũ cảnh, Hơn nữa lão đại kiếm tiên cũng không yên lòng có một số kiếm tiên nào đó tọa trấn trong đó. A Lương chậc chậc lấy làm kỳ nói, lão đại kiếm tiên giấu rất sâu, việc này ngay cả ta cũng không biết. Mấy năm trước dạo chơi khắp nơi, cũng chỉ đoán được đại khái. Kiếm tiên lão đại không ngại mang toàn bộ kiếm tiên bản thổ bức lên đường chết. Nhưng mà lão đại kiếm tiên có một điểm tốt, đối đãi người trẻ tuổi luôn luôn rất khoan dung, khẳng định sẽ lưu lại một đường lui cho bọn họ. Người nói như vậy, đã nói thông rồi, tòa thiên hạ mới nhất kia, trong 500 năm, sẽ không chấp thuận bất cứ một vị luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh nào tiến vào trong đó, miễn cho đánh cho nát bét. Quả nhiên là trong viện của gia đình giàu có nào đó, không chôn một hai vỏ bạc. Đại thủ bút phi thăng kinh thế hãi tục bực này, đến lúc đó ai tới hộ trận? Tự nhiên là vị lão đại kiếm tiên kia tự mình xuất kiếm. A Lương nhịn không được hung hăng chốt một ngụm rượu, cảm khái nói. Vị lão đại kiếm tiên này của chúng ta mới là kiếm tu không thoải mái nhất, nửa chết nửa sống, uất ức một vạn năm, kết quả chỉ vì đưa ra hai kiếm. Cho nên có một số việc, lão đại kiếm tiên làm không địa đạo, tiểu tử ngươi mắng có thể mắng, hận cũng đừng hận. Trần Bình An lắc đầu nói, không biết hận, không dám mắng. A Lương cười nói, cách vài bữa mắng vài câu, trái lại không có quan hệ gì. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, lão đại kiếm tiên ghi thù, ta mắng lại chạy không thoát. A Lương gật gật đầu, lời nói thâm thía, uống rượu tán gẫu, nịnh nọt, bóp vai đấm lưng, không có việc gì thì vất vả một tiếng với lão đại kiếm tiên đạo, cũng không thể thiếu. Dù là ngươi cũng bị thương nặng như vậy, thì khập khiễng đi nhà tranh đầu tường bên kia, ngắm phong cảnh, khi đó không tiếng động thắng có tiếng, giả bộ đáng thương. Cần giả bộ sao, vốn đã đáng thương thấu đỉnh, đổi lại là ta. Hận không thể mượn bạn bè một tấm chiếu, ngủ bên ngoài nhà tranh lão đại kiếm tiên. Trần Bình An cười lên, sau đó mơ màng màng, an tâm ngủ đi. A Lương ngồi một mình ở bên kia bậc cửa, không có ý rời đi, chỉ là chậm rãi uống rượu, lẩm bẩm. Xét đến cùng, đạo lý chỉ có một, đứa nhỏ biết khóc có kẹo ăn. Trần Bình An, ngươi từ nhỏ đã không hiểu cái này, rất chịu thiệt. Người có thể làm nhiều việc, lâu dài. Khó tránh khỏi sẽ để cho người bên ngoài tập mãi thành thói quen. Nhất mạch văn thánh, lão tú tài ở tòa thiên hạ thứ 5 có một phần công đức tạo hóa. Thủ đồ thôi sàm tọa trấn Bảo Bình Châu, tả hữu chống kiếm ở Đồng Diệp Châu. Đệ tử quan môn Trần Bình An, thân ở kiếm khí trường thành, đảm nhiệm ẩn quan đã 2 năm rưỡi. Cùng với kiếm tu cả tòa kiếm khí trường thành, vô luận là cường giả hay là kẻ yếu, mỗi một đạo lý của mỗi người đều sẽ mang đến cho thế đạo lung la lung lay này thật sự là tốt và xấu. Sau một lát, Trần Bình An lại lần nữa bừng tỉnh từ trong mộng, nháy mắt hắn ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi. A Lương không quay đầu, nói, cái này không thể được, về sau sẽ có tâm ma. Trần Bình An nâng cánh tay lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt sầu thảm, một lần nữa nằm lại trên giường, nhắm mắt lại. A Lương im lặng không lên tiếng, vẫn một thân một mình ngồi uống rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là cảm thấy bậc cửa có chút cấn mông, liền đổi tư thế, ngồi xổm uống rượu. Năm đó hán tử ở Bảo Bình Châu, đội nón là lừa thiếu niên chân đất kia đi uống rượu. Thật ra thế gian chưa từng có tửu tiên say mềm còn tiêu dao, rõ ràng chỉ có tửu quỷ say chết cùng chưa say chết. Trên đầu tường kiếm khí trường thành, không còn chiếc xích đu kia nữa. Một vị kiếm tiên nào đó không cần đối với một bát mì mùa xuân, không dám hạ đũa. Khi kiếm tiên ngoại hương Nguyên Thanh Thục chết trận, hăng hái. Bắc Cầu Lô Châu Thái Huy kiếm tông tông chủ, Hàn Hoè Tử sau khi chết trận, không nói gì. Một bà lão tóc trắng đứng ở cửa chính Ninh Phủ bên kia, thấp giọng lẩm bẩm, lão cầu, lão cầu. Trở về trông cửa, cách trương.